Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 759, dâu trắng rất hiếu kỳ. Nghe theo Auger kiến nghị, Aokiji trên người tỏa ra một cỗ lạnh vô cùng bạch khí. Vài gốc hiện lên nhàn nhạt hàn quang băng mâu di chuyển hiện tại Aokiji bên người hai bên. Tay trái hướng phía trước nhất chiêu, tái nhợt băng mâu nổ bắn ra ra. Không khí bỗng nhiên truyền đến một hồi khí bạo âm thanh. Nhàn nhạt bạch sắc khí lãng trình viên hình tản ra. Đây là tốc độ đạt được vận tốc âm thanh mới có thể sinh ra âm bạo. Băng mâu công kích phương hướng chính là phiêu phù ở trên mặt biển. Bị hàn băng đông lại thì, Chí Hào, lần này hiển nhiên Aokiji không có bắt sống tâm thái. Chuẩn bị nhất lao vĩnh giật giải quyết thi. Chí Hào, hưu. Trên mặt băng một đạo tàn ảnh bay qua. Tàn ảnh tốc độ cực nhanh. Phi thân nhảy xuyên qua dưới chân ngoài khơi. Đứng vững vàng ở cầm cố thi. Chí Hào khúc côn cầu bên trên. Uy lực mạnh mẽ băng mâu uy thị không giảm. Trực tiếp đụng vào đột nhiên này bóng người xuất hiện trên người. Chỉ nghe được tiếp nhị liên tam muộn hưởng. Băng mâu đụng vào bóng người trên người. Cũng không có như trong tưởng tượng giống nhau đem người ảnh xuyên thủng. Ngược lại bởi vì quá mạnh mẽ lực đánh vào đưa tới băng mâu tự thân gãy thành mấy đoạn. Nhìn cái này man, Aokiji ánh mắt hơi co rút nhanh. Ngưng trọng nói, nhị phiên đội đội trưởng Diamond Joru. Chỉ thấy, ở khúc côn cầu bên trên đỡ Aokiji công kích chính là cả nửa người hóa thành chói mắt kim cương Joru. Aokiji hàn băng quả thực cực kỳ cứng rắn. Thế nhưng đụng với thế giới cứng rắn nhất kim cương chênh lệch có thể không phải một chút. Lóng lánh kim cương nhanh chóng tiêu tán. Joju sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Aokiji, bạo lực giả thi. Chí Hào nhưng là vì trợ giúp chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mà thụ thương. Nếu như phải giải quyết hắn. Trước chiến thắng ta đang nói. Dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng sao? Auger ánh mắt cũng không khỏi bị Joju hấp dẫn. Trong miệng nói nhỏ, hệ siêu nhân kim cương quả thực năng lực giả. Có thế giới cứng rắn nhất thân thể. Lời nói xoay chuyển, Auger giọng nói lãnh đạm hướng Aokiji hỏi. Làm sao, có muốn hay không hiện tại giải quyết người này? Lãnh đạm trong giọng nói, lại để lộ ra một cỗ cực mạnh khí phách. Giải quyết đại hải trình đại danh đỉnh đỉnh Diamond Joru. Nói ra những lời này không chỉ có riêng là dũng khí, còn có càn rỡ tư bản. Không phải, Aokiji lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại không phải chiến đấu thời cơ, kế hoạch lập tức phải bắt đầu. Tiếp tục ngốc tại chỗ này, chúng ta cũng sẽ nhận tập kích. Auger cũng không nói gì nhiều, có quan hệ hải quân kế hoạch sớm đã đại khái biết được. Đã như vậy, vậy trước tiên tạm thời thối lui. Còn chưa nói đến phân nửa, Auger xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Chuyện cũng bỗng nhiên biến đổi. Lâm Thiên, chờ xem, vô luận như thế nào. Hôm nay ta nhất định sẽ cho tất cả tộc nhân báo thù. Chỉ có ngươi chết mới có thể tẩy sạch trong lòng ta cừu hận. Thoại âm rơi xuống, Auger thân ảnh lóe lên. Thẳng hướng hải quân hàng ngũ phóng đi. Aokiji cuối cùng liếc nhìn khúc côn cầu phía trên Joju, xoay người ly khai chiến trường trở lại hải quân trong hàng ngũ. Thẳng đến Auger ly khai, Lâm Thiên mới đưa ánh mắt thu hồi. Chỉ có thể đè xuống trong lòng đối với Auger gia nhập vào thất vũ hải nghi hoặc. Bây giờ đối mặt hải quân sau đó phải làm cái gì mới là trọng điểm. Phi thân nhảy, Lâm Thiên ly khai Moby Dick đầu hãm. Thẳng hướng dâu trắng chỗ ở vị trí trực chỉ đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bán đứng chúng ta dưới quyền hải tặc. Vốn hẳn nên là như vậy phần cuối. Nhưng là vì sao? Vì sao cha vì cứu chúng ta vẫn còn ở chiến đấu? Quá kỳ quái. Ta nghe nói có thể không phải như vậy. Nhìn băng diện theo cha cước bộ hướng phía hải quân xung phong hải tặc nhóm. Squado toàn thân ức chế không được run rẩy. Hai tay chống lấy mặt, không cầm được nước mắt chảy xuống. Trong lòng tràn ngập đối với mình hối hận. Hai tay dùng sức nắm chặt, kiên cố tấm ván gỗ đều ở đây sờ qua đô ngón cái sự trượt dưới. Xuất hiện 10 đạo rõ ràng vết chày. Ta thực sự là một tên ngu ngốc. Một cái ngu xuẩn đần nhi tử. Làm sao biết hoài nghi cha đối với chúng ta cảm tình. Lại còn đâm bị thương cha. À, chấm ngoặc kép. Squado nói trong miệng phát sinh gào thống khổ. Kèm theo vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình hổ thẹn cùng hối hận. Thật xin lỗi. Cha, thật xin lỗi. Ây, đúng lúc này. Một tay đột nhiên vỗ vào Squado trên bờ vai. Ngừng gào thét. Squado quay đầu đi nhìn về phía không biết khi nào thì đi đến sau lưng mình Marco. Ai? Chấm ngoặc kép, khẽ thở dài. Marco vỗ vỗ Squado cánh tay. Squado, quang khóc là có thể chuộc tội. Làm một nam nhân, làm sai sự tình cứ như vậy đợi trong góc khóc sao? Đây là người nhu nhược mới có hành vi. May mắn Lâm Thiên xuất thủ, ngăn trở hành động của ngươi. Không có chú thành sai lầm lớn. Cùng với đứng ở chỗ này giống như một người nhu nhược giống nhau khóc. Còn không bằng giơ trong tay lên vũ khí hướng phía tạo thành tất cả đầu sỏ gây nên hải quân tính sổ. Nghe xong Marco ngôn ngữ khuyên bảo. Squado một bà biến mất trong hốc mắt nước mắt. Báo thù cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía phạt trên đài Sengoku. Hải quân bay vọt đến dâu trắng bên cạnh. Không chờ Lâm Thiên mở miệng, dâu trắng lại dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Vừa mới xuất hiện thất vũ hải người báo thù Nguyệt Nha. Og là Nguyệt Chi nhất tộc lưu lại già, chuyên môn chạy ngươi mà đến. Ân, gật đầu, Lâm Thiên trả lời. Hắn là làm Nhật Nguyệt Chi nhất tộc vương tử. Từ trận kia hủy diệt pháo kích chúng còn sống. Bây giờ tìm ta đây hủy diệt bọn họ nhất tộc đầu sỏ gây nên báo thù. Nói ra những lời này, Lâm Thiên lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Dâu trắng lại lần nữa hiếu kỳ hỏi. Theo ta được biết, Nguyệt Chi bộ tộc vẫn ẩn núp với trên thế giới. Đã tính cách của ngươi, làm sao biết làm ra hủy diệt mất cả tháng chi nhất tộc quyết định? Không chỉ là dâu trắng hiếu kỳ, coi như toàn bộ trên thế giới biết hiểu Nguyệt Chi nhất tộc tồn tại cùng 3 năm trước đây Nguyệt. Chi bộ tộc hủy diệt sự kiện các đại bá chủ đối với cái này món sự tình cũng là tràn ngập nghi hoặc. Không ít người từng phái ra hơn người tay điều tra. Thế nhưng Nguyệt Chi nhất tộc ẩn cư đảo nhỏ đã hoàn toàn bị ma bình. Không phát hiện gì hết. 3 năm trước đây, đã lấy Lâm Thiên lúc đó thực lực. Coi như so sánh với hải quân đại tướng cũng kém bên trên một đường. Lúc đó thực lực của hắn làm sao có thể hoàn toàn hủy diệt Nguyệt Chi bộ tộc. Đừng nói chỉ cần Lâm Thiên xuất lĩnh hải quân một chi bộ. Coi như là tổng bộ hải quân vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc cũng không dám bảo hoàn toàn có nắm chắc. Làm được cái này sự tình. Nguyệt Chi bộ tộc nhưng là được xưng thế giới tối cường thể thuật tộc quân. Trong tộc vô luận là người già yếu đều là thể thuật cường giả. Coi như là mấy tuổi tiểu hài tử cũng có không kém thể thuật. Đủ để chiến thắng một gã mang dùng súng phổ thông hải quân sĩ binh. Vì vậy, chẳng ai sẽ tin tưởng Lâm Thiên có thể làm được cái kia tất cả. Đều tin tưởng phía sau nhất định cất giấu câu chuyện gì. Thế nhưng duy nhất biết được chỉ có Lâm Thiên. Lâm Thiên vừa không có đứng ra giải thích qua cái này sự tình. Cho nên tất cả vẫn trở thành một mê. Chân chính bí mật chỉ có Lâm Thiên biết được. Có chút sự tình, vĩnh viễn trở thành bí mật mới là tốt nhất sự tình. Không phải sao? Không trả lời dâu trắng. Lâm Thiên quả thực ngẩng đầu hỏi ngược một câu. Dâu trắng ngẩn ra, lập tức trên mặt một nụ cười. Huyền Nguyệt hình dáng hướng về phía trước cong bạch sắc dâu mép hơi chút củng khởi. Người già đời dâu trắng nhất thời minh bạch Lâm Thiên muốn biểu đạt cái gì. Mặt bên Lâm Thiên đã thừa nhận tất cả phát sinh phía sau ẩn giấu có một thứ gì đó. Thế nhưng Lâm Thiên không chuẩn bị đem các loại công chư cùng người khác. Nếu sự tình đã phát sinh, thì tại sao muốn cho thế giới biết được? Cứ như vậy coi nó là thành nhất bí mật triệt để ẩn giấu với Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Nếu làm hèn hạ như vậy sự tình, chấm ngoặc kép. Ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista xung trận ngựa lên trước. Mang theo dưới cờ hải tặc hướng phía sân rộng phóng đi. Đại tướng người hậu tuyển trà lợn trung tướng đột nhiên rời đi. Mới để cho Vista từ trong kịch chiến giải thoát đi ra. Bằng không hai người chiến đấu còn không biết phải bao lâu thời gian mới có thể quyết ra thắng bại. hải quân gây xích mích Squado ám sát cha như vậy hèn hạ kế hoạch. Cực đại chọc giận đại đa số hải tặc, phẫn nộ lực lượng dưới. Hải tặc nhóm chiến ý lần nữa bị điều động, nhìn nhiều đội hải quân sĩ binh, theo chuyên môn cửa thông đạo, tiến vào sân rộng. Lâm Thiên đối với dâu trắng nói, uy, thấy không, đại đa số hải quân đội ngũ đã bất chi bất giác dũng mãnh vào sân rộng. Dâu trắng đáp, ân, Sengoku cái tên kia mới vừa xinh đẹp bày ta một đạo. Cộng thêm xuất hiện thất vũ hải. Những thứ này hẳn là không phải dâu trắng sau cùng con bài chưa lật. Mặc dù không biết được Sengoku nguyên soái đến cùng đang mưu đồ cái gì. Nhưng hải quân nếu nhanh chóng rút lui khỏi cảng, xem ra kế tiếp cảng sẽ có đại nguy hiểm. Lâm Thiên hai mắt chuyển động, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ Sengoku muốn làm cái gì. Hiện tại cũng làm sao không phải chúng ta cơ hội. Hải quân chủ động rút lui khỏi, có thể tiết kiệm dưới chúng ta không ít thương vong cùng thời gian. Là có thể nhanh chóng đột tiến đến tường thành phụ cận, tuy là bây giờ còn không biết Sengoku đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng chúng ta đồng dạng có cơ hội. Chỉ cần có thể ở hải quân hành động trước, đột tiến đến Os nơi đó. Hải quân âm mưu tự sụp đổ so sánh với dưới. Làm trên biển khơi hoành hành nhiều năm như vậy dâu trắng nếu so với Lâm Thiên nhìn thấu triệt. Không ít, cầm trong tay thế đao. Dâu trắng hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. La lớn, chúng tiểu nhân, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên Os thân thể. Đột tiến đến sân rộng. Nhìn rời tường càng ngày càng gần hải tặc. Có không ít sĩ quan hải quân. Mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Cảng bên trong băng quá kiên cố. Nếu như vây quanh vách tường không thể kịp thời mở ra. Vậy không xong. Lúc này, một đạo thân ảnh hiện lên. Xuất hiện tại tường thành đang lối vào. Nhàn nhạt bạch sắc hàn khí không ngừng từ Aokiji trên người tỏa ra. Bên cạnh hải quân nhất thời mừng rỡ hô. Aokiji đại tướng. Lạp lạp lạp. Như vậy không thể được. Từng luồng hàn khí theo ngôn ngữ từ trong miệng phun ra. Màu trắng hàn băng bò thượng thanh chỉ cánh tay. Kỷ băng hà. Quát khẽ một tiếng. Cả người quấn vòng quanh hàn khí Aokiji thân ảnh hưu một tiếng. Xuất hiện tại giữa không trung. Hai tay hợp lại hướng phía trước đẩy. Một đạo băng trụ từ khép lại trong hai tay giữa phun ra. Bắn thẳng đến chân dưới băng diện. Băng trụ bắn vào băng diện. Chỉ một lúc, bằng phẳng băng diện bên trên. Một đạo hàn băng từ băng diện nhô ra. Hàn băng càng ngày càng cao. Càng ngày càng dày. Đồng thời không ngừng hướng phía hai bên lan tràn ra. Trong nháy mắt, một đạo to lớn tường băng xuất hiện tại trên mặt băng. Đem hết thảy hải tặc đi tới bước chân toàn bộ ngăn trở. Aokiji, cái kia tiểu quỷ, nhìn cái này man, dâu trắng nhíu chặt mày hô. Cho dù ai đều có thể nghe ra giọng nói bên trong ẩn chứa tức giận. Lâm Thiên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bỗng nhiên, một đạo cắt nhận từ dâu trắng phía sau đánh lén mà đến. Dâu trắng phảng phất có thể nhìn thấy phía sau một dạng. Cầm thế đao hướng về sau mặt vung lên. Chuẩn xác đem cắt nhận đánh nát. Phía sau, Crocodile nửa người dưới hóa thành bay múa cuồng xa. Thẳng hướng lấy dâu trắng nhanh chóng vọt tới. Dâu trắng, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.